Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, phần 28. Ta muốn chạm bọn họ CP. Làm sự tình đi một đợt. Sao ngày kế huấn luyện kết thúc, chiều hôm buông xuống, các đội viên trở lại căn cứ thời điểm, thấy người quản lý Dương Trầm ngồi ở phòng khách sofa, yên răng nhiều vài cái tàn thuốc. A Hoành cùng Dương Trầm chào hỏi. Dương ca tới, Nhậm Tường chó Nhật dường như thò lại gần. Phát tiền lương, Cố Chiết Phong cũng theo sau. Cuối năm thưởng. Nguyên Tu đi vào phòng, cùng Dương Trầm xa xa liếc nhau. Gia hỏa này không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, là tới tìm hắn. Nguyên Tu đi đến hắn đối diện sofa, ngồi xuống, hai chân giao điệp, không chút để ý nói. Chuyện gì? Dương Trầm đưa điện thoại di động gác trên bàn trà, chậm rãi đẩy đến Nguyên Tu trước mặt, trầm giọng hỏi, tình huống như thế nào? Màn hình di động Weibo giao diện, đúng là M4 chủ trang. Chú ý bình luận tán, Dương Trầm ngưng mi nhìn về phía hắn. Trước kia không gặp ngươi đối ai như vậy để bụng. Có, bên cạnh chơi bóng rổ Nhậm Tường xen vào, nói, đội trưởng mỗi ngày đều phải tán Vương Nima. Nguyên Tu mặt vô biểu tình hỏi, cho nên ta hiện tại là liền quản lý chính mình Weibo tự do đều không có. Đừng nói thảm như vậy, ngươi mỗi ngày cùng Vương Nima hộ động. Ta nói rồi ngươi cái gì? Dương Trầm điểm điếu thuốc, thay đổi một bộ tận tình khuyên bảo làn điệu. M4 là tuổi trẻ xinh đẹp muội tử, vẫn là ngươi bạn cùng trường đi, suy xét quá ảnh hưởng sao? Xem qua trên mạng những cái đó fan bình luận sao? Các nàng thực bất an. Nguyên Tu thay đổi giao điệp chân dài, nói, cho nên ta hiện tại liền chính mình muốn làm sự đều không thể làm. Money. Dương Trầm ngự khí hơi chút ngạnh chút, đừng nói khí lời nói, đánh thắng thi đấu là vì cái gì? Còn không phải là nổi danh cấp chính mình vòng phấn. Hiện tại là fan kinh tế thời đại, ngươi không thể không màng fan cảm xúc. Xấu hổ trầm mặc. A Hoành đẩy Cố Chiết Phong cùng Nhậm Tường, ba người đi phòng tập thể thao, cấp Dương Trầm cùng Nguyên Tu giữ lại nói chuyện không gian. Thật lâu sau, Nguyên Tu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Trầm, sâu thẳm con ngươi gợn sóng kích động. Thắng thi đấu là bởi vì ta tưởng thắng. Chương 26 thưởng thức. Thắng thi đấu là bởi vì ta tưởng thắng. Dương Trầm lại một chút không dao động. Ta biết ngươi có tình cảm, nhưng ngươi không thể phủ nhận, cái này ngành sản xuất nửa giang san là dựa vào những cái đó trầm mê cạnh kỹ cuồng nhiệt fan khởi động tới. Không giống thể dục cạnh kỹ có thế vận hội Olympic, Á vận hội, có quốc gia chống lưng. Hắn bình tĩnh mà phân tích, này hành không có fan liền không có thi đấu, không có quán quân, càng không có ngươi cái gọi là thắng. Nguyên Tu nhàn nhạt nhìn về phía hắn, cho nên ta phải biết rằng ngươi cùng cái kia M4 rốt cuộc tình huống như thế nào. Nguyên Tu hướng trên sofa nhích lại gần, nhẹ nhàng nói, không cần thiết chuyện bé xé ra to. Trước kia fan còn đứng quá ta cùng mỉm cười WCP, đó là bởi vì các nàng biết ngươi trèo cao không thượng VK nữ thần. Dương Trầm tiếp tục nói, hiện tại lấy quan ngược lại có chột dạ chi ngại, về sau không cần lại bình luận nàng, cũng không cần có cái gì thêm vào hội động, điểm tán cũng không được, quá phận. Dương Trầm hừ một tiếng, biết đến là ngươi tưởng đề bạt tân nhân, không biết cho rằng ngươi cùng nàng thực sự có cái gì. Nguyên Tu không đáp hắn nói, ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy M4 thế nào? Dương Trầm nghĩ, nói, khách quan tới xem, nàng kinh nghiệm phong phú, đấu pháp cường thế thả có kỹ xảo chiến thuật, cực có thiên phú, ít còn thiếu một cái đội viên. Dương Trầm nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không? Nguyên Tu xác định hắn suy đoán, ta muốn M4, Dương Trầm nhìn chằm chằm Nguyên Tu, xác định hắn không phải ở nói giỡn, mới nói, M4 thoạt nhìn đích xác không tồi, bất quá này chỉ là nghiệp dư tái. Nghiệp dư tái cùng chức nghiệp tái hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp. Hơn nữa nàng hiện tại gần cầm giáo cấp mà thôi. Gia nhập chúng ta ích chiến đội, chỉ sợ khó phục chúng. Cáo già. Nguyên Tu mắng thanh, không phải khó phục chúng, là ngươi cảm thấy nàng không được. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được tên tiểu tử thúi này. Dương Trầm thẳng thắn thành khẩn nói, ích chiến đội mục tiêu là sát nhập toàn cầu tái. còn muốn bắt lấy Đại Mãn Quán. Ta không có biện pháp thuyết phục đầu tư người thêm nữ hài tiến vào, không cần ngươi thuyết phục. Đầu tư người, nàng sẽ dùng thành tích thuyết phục các nàng, Nguyên Tu nói. Năm trước ngươi tưởng Thịnh Cầm tỉnh tái thứ tự cùng Tích Phân xong quan Trần Cảnh Minh tới ít. Bị hắn cự tuyệt, năm nay đầu tư người đối hắn như cũ vừa ý. Hiện giờ M4 áp xuống, hắn nổi bật. Vì cái gì không thể suy xét M4, Dương Trầm dừng một chút. Rốt cuộc nói nguyên nhân, M4 là nữ hài, quả nhiên là bởi vì cái này. Tại đây một hàng, nam hài tiềm lực do nữ hài đại. Điểm này không thể phủ nhận, Nguyên Tu sắc mặt lạnh lãnh. Đông cứng nói, đó là bởi vì các ngươi chưa bao giờ cấp nữ hài cơ hội đánh chức nghiệp tái. 18 tuổi đến 30 tuổi là hoàng kim tuổi. Nam hài có thể hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Chính là nữ hài không được. 25 tuổi lúc sau, các nàng liền phải suy xét kết hôn sinh hài tử sự tình, không cần hành động theo cảm tình. Chuyện này cứ như vậy, Dương Trầm chung kết nói chuyện. Đứng dậy phải rời khỏi. Lão Dương, ăn cơm chiều lại đi đi, A Hoành gọi lại đang muốn rời đi Dương Trầm ở đi cạnh cửa. Dương Trầm cười nói, không được, phỏng chừng đêm nay nào đó người phải cho ta sắc mặt xê monster, sofa biên. Nguyên Tu nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, xoay người trở về phòng thời điểm nói, lưu lại ăn cơm đi, 5 phút đồng hồ sau, Nguyên Tu Weibo đặc biệt chú ý biểu hiện, Lục Mạn Mạn đã phát một cái Weibo, A Còng Hoang Dại đội viên M4, ngày mai cùng tiểu tỷ tỷ hai người tái 4 tiến nhị, chuyển phát rút thăm trúng thưởng 998 bao lì xì, A Còng X gạch nối Nguyên Tu chuyển phát hơn nữa hồi phục, cố lên. Dây hồi, xấu hổ ngươi liền nhìn chằm chằm vào chúng ta M4 tiểu tỷ tỷ Weibo đi. Hai ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ? Ngoài cửa truyền đến Dương Trầm phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Tháo, Nguyên Tu ngươi là nhất định phải cùng lão tử đối nghịch có phải hay không? Nguyên Tu thay đổi thân ở nhà màu trắng miên nhung hằng ngày trang. Lười biếng mở ra cửa phòng. Ân, Dương Trầm Dương di động. Vừa mới theo như ngươi nói, không cần cho nàng chuyển phát bình luận tán. Gió bên tai, Nguyên Tu không chút để ý nói. Phía trước ngươi còn cảnh cáo ta không cần cấp Vương Ni Ma chuyển phát bình luận tán, đó là bởi. Vì hộ động Vương Ni Ma này sẽ bại lộ ngươi đậu bỉ thuộc tính. Đậu bỉ phong cùng nam thần phong là không thể kiêm dung hai loại thuộc tính. Dương Trầm thở phì phì nói, ta nhọc lòng các ngươi thi đấu không đủ. Còn muốn nhọc lòng các ngươi phen nhân khí. Ngươi còn muốn cố ý cùng ta đối nghịch. Nguyên Tu không chút nào để ý nói. Ta thực thích Vương Ni Ma kia M4 đâu. Ngươi cũng thích M4 sao. Xuyên tai mèo áo ngủ Cố Chiết Phong vừa vặn đi ngang qua hai người bên người. Nghe được Nguyên Tu những lời này. Ngẩng đầu lên. Ta thưởng thức nàng. Tựa như thưởng thức mỉm cười vê kép. Thưởng thức Chiết Phong thiếu niên. Thưởng thức sở hữu vì chân nhân cạnh kỹ trả giá thanh xuân cùng nhiệt huyết hơn nữa cũng không từ. Bỏ tiểu hài tử, Nguyên Tu nhìn về phía Dương Trầm. Ngươi nói bởi vì M4 là nữ hài cho nên không suy xét. Điểm này không thể thuyết phục ta, Dương Trầm đỏ mặt. Kích động không thôi, bắt đầu dùng ai, từ bỏ ai, từ người quản lý tới quyết định. Làm đội trưởng, ngươi chỉ cần phụ trách mang đội đánh giống vậy tái là được. Chúng ta các tư này chứ, lẫn nhau không quấy nhiễu, Dương ca, Cố Chiết Phong đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn như vậy sao? Cái gì, các tư này chứ, lẫn nhau không quấy nhiễu, Cố Chiết Phong lẩm bẩm nói. Lúc trước nếu không phải đội trưởng kiên trì, khả năng ta cũng vào không được ích chiến đội đi, rốt cuộc lúc ấy. Hắn bất quá là cái trầm mê chân nhân cạnh kỹ cao nhị hỗn tiểu tử. Tương lai hết thảy đều không có định số. Bị người nhà ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn thi đậu 985 đại học tương lai đương luật sư. Hội đồng quản trị căn bản không dám ở hắn trên người đầu tư. Là Nguyên Tu cố chấp kiên trì, mới làm hắn vào chiến đội. Khi đó hắn tự mình đến Cố Chiết Phong trong nhà, làm tiểu tử này cùng cha mẹ viết giấy cam đoan. Hứa hẹn tuyệt đối sẽ không bởi vì huấn luyện chậm trễ học tập. Được đến người nhà cho phép lúc sau lại dẫn hắn đi tìm hội đồng quản trị lớn nhất boss. Tận tình khuyên bảo nói suốt non nửa nguyệt. Mới quyết định muốn thử dùng hắn. Từ thay thế bổ sung bắt đầu đánh. Nguyên Tu tay cầm tay mảnh đất. nếu không có đội trưởng, khả năng liền không có hôm nay. Cố Chiết Phong, hắn tay xủy ở trong túi, cúi đầu nhìn chính mình giày, ánh mắt nhu hòa, lẩm bẩm nói, tổng phải có người nguyện ý tin tưởng, không có khả năng, này một hàng, có người theo đuổi tiền tài, có người trầm mê hoan hô, cũng có người hưởng thụ vinh quang quang hoàn, nhưng còn có chút người, bọn họ không nói một lời, cắn răng đi phía trước hướng, bằng vào đầy ngập nhiệt huyết cùng tình cảm, khát vọng đem Trung Quốc chân nhân cạnh kỹ đánh hướng thế giới. Tổng phải có người tin tưởng không có khả năng phát sinh sự, tựa như lúc trước cũng không có người tin tưởng Trung Quốc chiến đội có thể đánh tiến thế giới tái. Nhưng Nguyên Tu dẫn dắt ích làm được. Dương Trầm nhìn Cố Chiết Phong, lại nhìn về phía Nguyên Tu. Thật lâu sau, hắn bất đắc dĩ ồn ào. Các ngươi hai cái thật là, ta nói bất quá các ngươi. Chuyện này, muốn hội đồng quản trị đồng ý mới có thể, sẽ không làm ngươi khó xử. Nguyên Tu trầm giọng nói. Sinh viên cả nước tái quán quân cúp nặng chịu trọng lượng sẽ nói phục hội đồng quản trị. Dương Trầm ngóng nhìn Nguyên Tu, tỉnh tái đều còn không có so, ngươi liền như vậy xác định nàng sẽ lấy cả nước tái quán quân. Tuy rằng đây là nghiệp dư thi đấu, nhưng là liền cả nước phạm vi tới nói, có thiên phú không chỉ có là nàng một người, nàng có thể, Nguyên Tu xác định không thể nghi ngờ. Sao vuông vức căn nhà nhỏ không có càng nhiều gia cụ, vứt đi màu nâu trên sofa, ngồi một cái xinh đẹp nữ nhân, màu xanh lục áo ngụy trang phác họa nàng phập phồng quyến rũ thân hình. Quần áo vạt áo chỗ còn cuốn kết, lộ ra một tia nhẹ trọn cùng tùy ý. Bó sát người mê màu quần dài khẩn thúc nàng mảnh khảnh thẳng tắp chân dài. Nàng hai chân giao điệp ngồi ở trên sofa, trong tầm tay phóng một thanh AK. Nam nhân thật cẩn thận dịch vào nhà, lấy thương chỉ vào Trình Ngộ. Chính là hắn không có lập tức nổ súng, bởi vì Trình Ngộ đối diện hắn cười, dung nhan kiều tiếu động lòng người. Hắn hắc hắc ngây ngô cười một tiếng, nguyên lai là mỹ nữ A. Trình Ngộ cầm thương, nhéo giọng nhi đà đà nói, tiểu ca ca mang ta ăn gà A. Một tiếng tiểu ca ca kêu đến người nọ xương cốt đều tô. Tới, ca ca mang ngươi, đúng rồi ngươi đồng bạn đã chết sao? Trình Ngộ lắc đầu, không có ai, lời còn chưa dứt. Chỉ nghe bạch bạch hai tiếng vang, đạn phấn từ bên cửa sổ bắn vào, mệnh trung nam nhân phía sau lưng. Ngay sau đó đại môn bị người một chân đá văng, nam nhân bản năng dùng tay chắn mắt, lại thấy Lục Mạn Mạn nghịch quang đi vào tới. Sau giờ ngọ ánh nắng ánh vàng rực rỡ, phác họa nàng toàn thân thon dài hình dáng. Nam nhân còn không có tới kịp thấy rõ nàng dung mạo, nàng trong tay M4 lần thứ hai giơ lên tới, bạch bạch hai tiếng. Trực tiếp đem hắn đào thải. Sao cạnh kỹ xã đoàn văn phòng. Máy tính hình ảnh điên cuồng đong đưa. Đang ở truyền phát tin lúc này đây tỉnh tái video hình ảnh. Cách đó không xa trong rừng cây bay qua một toa mạnh mẽ thân ảnh. Chính nhanh chóng di động. Phía sau bạch bạch bạch viên đạn toàn bộ bị nàng tránh đi. Không phải M4, mà là nàng đồng đội. Trình Ngộ tựa như liệp báo giống nhau nhanh nhẹn. Cực có kỹ xảo mà né tránh viên đạn. Nàng chính cao điệu mà chạy vội ở trận chung kết vòng chung quanh. Rõ ràng là ở hấp dẫn hỏa lực, chính là không có một viên đạn đánh vào trên người nàng. Như vậy tốc độ tương đương đáng sợ. Nàng hấp dẫn hỏa lực, trực tiếp bại lộ quân địch phương vị. Ngay sau đó, hình ảnh truyền đến quen thuộc súng ngắm vang. Một thương, tiếp theo một thương. Chung quanh vài cái mai phục tại bụi cỏ trung tuyển thủ bị thư đảo. Lại hoàn toàn không có phát hiện phóng bắn lén tay súng bắn tỉa đến tột cùng mai phục tại nơi nào. Hình ảnh di động, mỗi người cẩn thận mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Lại không cách nào tìm được vị kia tránh ở chỗ tối thần bí tay súng bắn tỉa. Trình Ngộ trên người vẫn là trúng một thương. Này một thương là lô cốt sau Trần Cảnh Minh phóng. Nhưng mà ở hắn đánh xong này một thương, thậm chí còn không có tới kịp đổi viên đạn bổ tiếp theo thương. Cái ót liền bị quét một thoi đạn phấn. Một phát đạn bắn vỡ đầu. Trực tiếp đào thải. Hắn là cuối cùng một đội. M4 lúc này mới từ cây cối chung ra tới. Trong tay xách theo một thanh 98K. Nhìn chung quanh chiến trường. Biểu tình đạm mạc. Ánh mắt lại lộ ra một chút kiêu căng chi sắc. Trước máy tính, Chu Gia Lương sắc mặt trầm đi xuống. Hắn trên bàn ngồi một cái mang màu đen dàn ráo mắt kính nam hài. Hơi mỏng mắt kính cũng không có bất luận cái gì số độ. Là kính phẳng kính. Hết chương.